Chương 4. Ra đi. Chuyến đi đã được ấn định vào ngày mốt, ngày 22 tháng 12. Quả thật, không ai hy vọng tìm được thuyền trưởng Quan ngay trên vĩ tuyến 37 mà họ đã quyết định bám sát suốt hành trình. Nhưng ít nhất cũng có thể trông cậy phát hiện được những dấu tích nào đó về sự có mặt của Harry Grant. Và dù sao đi nữa, thì vĩ tuyến ấy cũng dẫn thẳng đến nơi con tàu bị nạn. Điều ấy mới là chủ yếu. Nếu Ethan đồng ý tham gia cùng đoàn thám hiểm, dẫn họ đi qua các khu rừng của tỉnh Victoria, đến vùng duyên hải phía đông, thì như vậy cuộc hành trình thừa sức bảo đảm thành công. Glenarvan biết thế, nên muốn được người đồng hành trước đây của Harry Grant giúp đỡ. Ông hỏi người chủ nhà xem có đồng ý cho Ethan tháp tùng họ không. Paddy O'Moore cho biết ông rất tiếc, nhưng không khước từ lời đề nghị ấy. Sao, Ethan? Ông đồng ý cùng chúng tôi tham gia cuộc tìm kiếm những người bị nạn của tàu Britannia chứ? Ethan không trả lời ngay câu hỏi ấy, thậm chí anh ta còn do dự vài phút. Nhưng sau khi đã suy nghĩ, anh ta nói, tốt thôi thưa quân tước, tôi sẽ đi với các ông, thậm chí nếu tôi không giúp ông tìm được dấu tích của thuyền trưởng Grant, thì tôi cũng sẽ đưa các ông đến nơi tàu của ông ta bị nạn. Cảm ơn ông Ethan, Glenarvan nói. Cho phép tôi hỏi quân tước một câu. Ông cứ hỏi. Các ông hẹn gặp Duncan ở đâu? Ở Melbourne. Thế còn thuyền trưởng? Thuyền trưởng sẽ đợi lệnh của tôi tại cảng Melbourne. Thôi được, thưa quân tước. Ethan nói. Ngài có thể trông cậy vào tôi. Tôi sẽ trông cậy vào ông Ethan, Glenarvan đáp. Các hành khách của tàu Duncan nồng nhiệt cảm ơn viên qua tiêu ấy. Những đứa con của thuyền trưởng Grant không biết làm sao biểu lộ lòng trìu mến của mình đối với ông ta. Glenarvan ủy thác cho Paddy O'Moore lo việc cung cấp cho đoàn thám hiểm những phương tiện vận chuyển để vượt qua Australia. Sau khi ký kết giao kèo và hẹn với Ethan, các nhà thám hiểm trở lại tàu Duncan. Ai nấy ra về vui vẻ. Tình hình đã đổi khác, không còn phải do dự phân dân gì nữa. Bây giờ đoàn thám hiểm dũng cảm khỏi cần tiến hành việc tìm kiếm một cách mò mẫm dọc theo vĩ tuyến 37. Harry Grant đang ở trên lục địa này, điều đó không còn phải hoài nghi. Vì vậy, ai nấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Hai tháng nữa thôi, nếu tình hình thuận lợi, Duncan sẽ đưa Harry Grant đặt chân trở lại bờ biển Scotland. John Mangles rất muốn tham gia cuộc hành trình sắp đến. Chàng đã viện đủ mọi cớ để thuyết phục Glenarvan. Sau khi nghe chàng thuyền trưởng trẻ giải bày tâm sự của mình, Glenarvan nói, chỉ có một điều là anh hoàn toàn tin cậy được người phó của mình chứ. Hoàn toàn tin được, John đáp. Tom Austin là một thủy thủ giỏi, anh ta sẽ đưa được Duncan đến Melbourne. Biết lo liệu về sửa chữa và sau đó đưa tàu đến nơi hẹn đúng ngày. Thôi được John, tôi quyết định cho anh đi cùng chúng tôi. Glenarvan mỉm cười nói tiếp. Để anh được có mặt trong lúc tìm thấy cha của Mary, dẫu sao vẫn hay hơn chứ, phải không? Ồ, thưa quân tước, đó là tất cả những gì mà chàng thuyền trưởng trẻ có thể nói được. Chàng tái mặt đi, nắm chặt cánh tay của Glenarvan chìa ra cho anh bắt. Ngày hôm sau, John Mangles cùng với một thợ mộc và mấy thủy thủ mang lương thực trở lại trang trại của Paddy O'Moore. John cần phải cùng người Ireland ấy lo tổ chức việc đi lại cho đoàn thám hiểm. Cả gia đình người lưu vong đã chờ đợi John và sẵn sàng bắt tay vào việc theo sự hướng dẫn của anh ta. Ethan cũng có mặt ở đây và không hề hà tiện những lời khuyên giúp. Paddy và Ethan đều đồng ý với nhau là phụ nữ cần phải đi xe bò kéo, còn đàn ông thì đi ngựa. Người Ireland đảm nhận cung cấp cho đoàn thám hiểm cả xe lẫn bò. Chiếc xe được đóng và trang bị khá đầy đủ tiện nghi cần thiết cho những người phụ nữ đi đường xa. Sàn xe, trải thảm dày, có bàn trang điểm và hai đi văn nhỏ cho quân tước phu nhân Glenarvan và Mary. Ban đêm, để chống lạnh đã có những bức rèm bằng da dày buông xuống. Cùng lắm thì cánh đàn ông cũng có thể vào xe trú mưa, nhưng bình thường thì họ vẫn phải ngủ đêm trong lều. Đối với đàn ông thì mọi việc đơn giản hơn. Bảy con ngựa đã được chuẩn bị cho quân tước Glenarvan, Paganel, Robert Grant, McNabbs, Tremengos và hai thủy thủ Wilson và Mulready. Ethan ngồi vào vị trí của người xã ít, còn chàng Obinet không thích cưỡi ngựa, đã được thu xếp ngồi trong khoang hành lý. Mọi việc đã được chuẩn bị xong, 6 chú bò được thắng xe theo từng cặp một. Ethan tay cầm một chiếc roi dài, đầu nhọn, sẵn sàng đợi lệnh của ông chủ mới. Từ mũi Bernoulli đến biên giới tỉnh Victoria dài gần 62 dặm, họ đi mất 2 ngày. Sau đó sáng sớm ngày 24 tháng 12, họ lại tiếp tục lên đường. Cho đến ngày 26, dọc đường chẳng có gì đặc biệt đáng nói. Hôm sau, lúc 11 giờ sáng, chiếc xe bò đã đi đến bờ sông Wimmera gần kinh tuyến 143. Con sông rộng nửa dặm, dòng nước trong veo chạy giữa những hàng sim gai và cây keo cao ráo. Không có cầu, không có phà, thế mà lại phải vượt qua bờ bên kia. Ethan bắt đầu lội đi tìm chỗ nước nông. Ngược dòng độ 1/4 dặm, thấy sông không sâu lắm, anh ta quyết định cho xe qua sông ở chỗ ấy. Ethan đo thử mấy chỗ khác, thấy nước ở đây sâu chưa đầy 1 mét, nghĩ là xe bò kéo có thể đi qua được mà không mạo hiểm gì lắm. Không có cách nào khác để qua được bờ bên kia sao? Glenarvan hỏi người qua tiêu. Không, thưa quân tước, Ethan đáp, những chỗ này tôi thấy không nguy hiểm đâu, thế nào ta cũng qua được. Quân tước phu nhân và cô Mary có cần phải xuống xe không? Không nhất thiết phải xuống, những con bò của tôi vững chân lắm, tôi sẽ khiến chúng đi theo đường bảo đảm. Thôi được, Ethan, Glenarvan nói, tôi trông cậy ở ông. Những người cưỡi ngựa vây quanh chiếc xe bò kéo nặng, cả đội dũng cảm đi xuống nước. Thông thường khi xe bò lội qua sông, người ta gắn thêm vào chung quanh xe những chiếc thùng phi rỗng để giữ cho xe nổi trên mặt nước. Nhưng ở đây không có phao an toàn nên phải trông cậy vào linh cảm của những con bò và sự thận trọng của người xà ít. Ethan ngồi trên ghế xà ít điều khiển xe. Thiếu tá và cả hai thủy thủ rẽ dòng nước xiết tiến lên phía trước vài mét. Glenarvan và John Mangles đi hai bên, sẵn sàng hỗ trợ phái nữ. Paganel và Robert đi khóa đuôi. Đến giữa sông Wimmera, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Nhưng tại đó, đáy sông trũng xuống và nước ngập quá bánh xe. Mấy con bò bị nước cuốn mạnh, hẫng chân đi chệch hướng, khiến chiếc xe nghiêng ngã. Ethan dũng cảm lao xuống nước, nắm lấy sừng bò bắt chúng đi vào đúng đường. Vừa lúc ấy, cỗ xe bất ngờ dấp phải chướng ngại nào đó, phát ra tiếng kêu rắc khá mạnh, rồi nghiêng hẳn đi. Nước ngập đến chân hai người ngồi trong xe. Mặc dù Glenarvan và John hết sức cố gắng bám vào thành xe níu lại, nhưng cỗ xe vẫn bị nước xô đi. Tình thế hết sức nguy nan. May sao, mấy con bò đã bứt mạnh lên được phía trước, kéo cả cỗ xe theo. Đáy sông bắt đầu cao dần. Và chẳng bao lâu, những con vật và các nhà thám hiểm ướt sũng nước đã sang được bờ bên kia an toàn. Cỗ xe bị gãy bánh trước. Con ngựa của Glenarvan thì bị lông mất móng. Cần phải chữa ngay những chỗ hư hỏng ấy càng nhanh càng tốt. Các nhà thám hiểm còn đang phân vân nhìn nhau, thì bỗng Ethan đề nghị cho đi đến ga Black Pond, cách đó 20 dặm về phía bắc, để kêu thợ rèn đến sửa. Tất nhiên phải như vậy rồi, ông đi đi, Ethan thân mến. Glenarvan nói, ông cần thời gian bao lâu cả đi lẫn về? Độ 15 tiếng đồng hồ không hơn. Nếu vậy thì ông hãy đi ngay, còn chúng tôi sẽ nghỉ lại trên bờ sông Wimmera này đợi ông. Mấy phút sau, viên qua tiêu đã phóng con ngựa của Wilson khuất sau những hàng cây gai rậm rạp.